Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, gợn sóng không sợ hãi. Diệp Trần bây giờ là bộ an ninh chủ nhiệm. Tự nhiên vậy liền bắt đầu dùng trước Vạn Tùng phòng làm việc. Mới vừa ngồi xuống tới, Thái Linh Linh theo sát phía sau. Đi vào, có chuyện gì à? Diệp Trần thấy được Thái Linh Linh đi vào. Một hồi không rõ ràng. Mở miệng hỏi nói. Vậy không có chuyện gì? Thì tùy trò chuyện một chút. Ngươi bây giờ là lãnh đạo trực tiếp của ta. Ta có thể phải thật tốt nịnh hót ngươi đâu. Nịnh hót ta. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Vậy cũng không cần. Ta và Vạn Tùng là không giống nhau. Hắn trước làm chủ nhiệm. Các ngươi cần nịnh hót. Ta cũng không cần. Làm việc cho giỏi. Nghiêm túc làm chuyện của mình là được. Phải không? Bất quá ngươi có một việc và Vạn chủ nhiệm là giống nhau. Thái Linh Linh cũng cười cười. Bỗng nhiên nói. Vậy địa phương? Diệp Trần một hồi tò mò. Thuận miệng hỏi. Địa phương nào là giống nhau? Các ngươi đều là người đàn ông à? Thái Linh Linh cười một tiếng. Nghiêm túc nói. Là người đàn ông. Sẽ có rất nhiều điểm giống nhau. Điểm giống nhau. Diệp Trần hơi nhíu mày đầu. Liền rõ ràng liền Thái Linh Linh nói ý. Đều là người đàn ông. Ý nghĩa sẽ lại chung nhu cầu. Kim tiền, quyền thế, người đẹp. Cái này ba kiểu đồ trên căn bản là đại đa số người đàn ông thích tốt điểm giống nhau. Thái Linh Linh như thế nói. Không phải là muốn tự mình nói. Mình người đàn ông này cũng có phương diện này nhu cầu. Người còn có muốn nói cái gì? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Trực tiếp nhìn Thái Linh Linh. Mới vừa rồi những cái kia. Là hắn suy đoán. Còn không phải là Thái Linh Linh tự mình nói. Ta là muốn nói. Ngươi hiện tại đều là chủ nhiệm. Cũng có mình nhu cầu. Không cần che giấu cái gì. Có thể cũng để lộ ra. Thái Linh Linh nghiêm túc nói. Vừa nói. Còn vừa cầm trên người mình quần áo cho cởi một kiện. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Diệp Trần một hồi cau mày. Nói thế nào vừa nói liền bắt đầu cởi mình quần áo. Cái này liền có chút không xong đi. Quá nóng. Ta cởi xuống một lượng kiện. Mát mẻ một tí. Thái Linh Linh thuận miệng nói. Phải không? Thật sự là quá nóng. Diệp Trần một hồi buồn cười. Nữ nhân này tìm dậy lấy cớ để. Thật vẫn là 10 phần tự nhiên đâu. Một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Người biết trước kia Vạn chủ nhiệm ở thời điểm. Là làm gì sao? Thái Linh Linh đột nhiên hỏi nói. Vạn chủ nhiệm, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi, hắn làm cái gì? Ở căn phòng làm việc này bên trong, chúng ta vậy từng cùng chung xuân tiêu. Ở cái bàn này trên, chúng ta vậy từng cùng nhau triền miên. Thái Linh Linh mang hấp dẫn thanh âm, nghiêm túc nói. Diệp chủ nhiệm, người muốn cùng ta cùng nhau lại tới mấy lần sao? Nói xong, còn hướng Diệp Trần ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Nữ nhân này, là đang đùa với lửa à? Diệp Trần nhìn Thái Linh Linh ánh mắt. Nói cái gì vậy chưa nói? Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng biểu diễn. Thái Linh Linh nhưng là rất có tự tin. Tự hồ là nhận định Diệp Trần trong buổi họp câu như nhau. Lại cởi bỏ một kiện áo. Nhìn Diệp Trần, Diệp chủ nhiệm, người đang chờ cái gì đâu? Ngươi liền không có gì phải làm sao? Thái Linh Linh một cái sức lực nói. Đổi thành người đàn ông khác. Thấy cái này bức cảnh tượng. Sớm liền không nhịn được. Dẫu sao. Đều là người đàn ông. Không chịu nổi loại kích thích này. Huống chi. Đứng ở trước mặt. Vẫn là mặc cho người hái một cái đại mỹ nữ. Người bình thường. Định lực thật vẫn không đủ. Diệp Trần hôm nay cũng là mới vừa thăng chức. Được thời đắc ý. Thuộc hạ quản một cái ngành, cũng có điểm thành tựu người. Càng lúc này, càng dễ dàng lười biếng. Ngay tại Thái Linh Linh hai mắt mê ly nhìn Diệp Trần. Lấy là nàng mau muốn thành công thời điểm. Diệp Trần trong miệng nhưng là đụng tới một câu nói. Nên tan việc, lão bà ta còn ở nhà chờ ta đâu. Nói xong, cầm lên mình bao liền đứng lên. Đi ra ngoài, căn bản liền không liếc mắt nhìn nhiều Thái Linh Linh. Người sau vậy diêm rúa lẻ loẹt dáng người. Tựa hồ ở Diệp Trần trong mắt. Không đáng giá đề ra. Thái Linh Linh sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nàng chỉ là không rõ ràng, mình cổ thân thể này, nói thế nào, đối với người đàn ông mà nói, cũng có rất lớn lực hấp dẫn chứ. Làm sao Diệp Trần liền một chút đều coi thường đâu? Hoàn toàn không rõ ràng đây là vì cái gì. Thẳng đến Diệp Trần đi ra phòng làm việc cửa, một chút thanh âm cũng không có, Thái Linh Linh mới phản ứng được. Hắn đi thật, một chút cũng không có lưu luyến. Thái Linh Linh chỉ đàng hoàng cầm mình quần áo cho mặc vào, yên lặng đi ra ngoài, cả người sắc mặt cực kỳ âm trầm, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Cái này còn là sao? Như vậy chủ động, cuối cùng còn bị người cự tuyệt. Cự tuyệt như vậy hoàn toàn, lưu loát dứt khoát như vậy, không mang theo một chút do dự, thật là mất mặt. Diệp Trần từ phòng làm việc đi ra, đón một chiếc xe, về thẳng trong nhà. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Nguyệt Giao một người còn không có đi nghỉ ngơi. Ngày thứ nhất nhậm chức Bộ An ninh chủ nhiệm, có cái gì không cảm tưởng? Mới vừa đến một cái nhà, Lâm Nguyệt Giao thanh âm liền truyền tới. Tựa hồ là muốn hỏi một chút Diệp Trần có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ. Thật bất ngờ, rất mới lạ, dẫu sao, làm được chủ nhiệm cái này cấp bậc, dầu gì ở Lâm Thị công ty là trung tầng người quản lý. Mà Lâm Thị công ty, ở toàn bộ Thiên Hải, lại là số 1 số 2 công ty lớn, có thể nói là mai kia quyền nơi tay. Cảm giác này trên nhất định là không giống nhau, còn có thể có cảm giác gì à? Rất giống nhau à, chính là sự việc so với trước đó hơn. Diệp Trần thuận miệng nói, hoàn toàn không có bất kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, vậy không có bất kỳ vui vẻ, hết thảy cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Không có, Lâm Nguyệt Giao thật bất ngờ, nàng còn lấy là Diệp Trần sẽ có cái gì cảm giác không giống nhau. Dẫu sao, trước Diệp Trần chỉ là làm một cái nho nhỏ bảo an, hay hoặc giả là một cái bộ tiêu thụ công nhân viên bình thường. Hiện tại tới một cái lớn vượt qua, lại có thể biết nói không có cảm giác gì. Đây có điểm chừng mực phù hợp lẽ thường. Nếu như không phải là Diệp Trần trên mặt 10 phần bình tĩnh, không có một tia một hào gợn sóng, nàng cũng lấy là Diệp Trần là đang nói láo. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là thật một điểm ba động cũng không có. Người này thật sự là đối với chủ nhiệm chỗ ngồi như thế không sợ hãi không thích sao? Vậy là một nhân tài không bình thường, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, liền đi vào trong gian phòng của mình. Nàng sở dĩ lưu đến hiện tại, chính là muốn ở Diệp Trần trên mình thấy một chút ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với cảm động, hay hoặc là hỏi một chút mình tại sao biết cái này sao an bài. Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Giao thì có một loại nắm trong tay người khác vận mạng như vậy đặc thù đắc ý cảm. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng không có loại cảm giác này. Hắn bình tĩnh rối tinh rối mù, không có bất kỳ bất ngờ. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao rất thất vọng, thật không có ý nghĩa. Diệp Trần vậy nhìn ra Lâm Nguyệt Giao trên mặt không biết làm sao cảm. Nhưng hắn cũng không phát giác được cái này an bài có cái gì khó đoán à. Dẫu sao, công ty này vậy không có một cái người thích hợp. Mình làm một cái nho nhỏ bộ an ninh chủ nhiệm, không phải dư sức có thừa sao? Cũng không biết, từ đâu tới ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với Diệp Trần mà nói, đây chính là thông thường không thể thông thường hơn nữa chức vị. Dĩ nhiên là không có gì vui mừng. Vậy không cần phải vì một người an ninh bộ khoa trưởng chỗ ngồi cảm đội ơn đức. Ngày thứ hai, Diệp Trần đi vào bộ an ninh, bên trong trống rỗng, người nào cũng không có, nhìn dáng dấp, đều là đi trực, tổng cộng liền 5 cái người, lớn như vậy công ty, yêu cầu người vậy là thêm, cũng không lâu lắm, Thái Linh Linh liền ôm trước một chồng văn kiện đi tới. Hai người vừa đối mắt, Diệp Trần liền thấy được ánh mắt đối phương bên trong ai oán. Chuyện tối ngày hôm qua, còn rành rành trong mắt. Để cho Diệp Trần có chút thẹn. Có chuyện gì không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tìm một đề tài, chậm tách ra song phương một chút lúng túng. Đây là bộ nhân viên đưa tới khảo hạch nhân viên tư liệu. Bộ nhân viên cầm chúng ta bộ an ninh tuyển mộ đặt ở vị thứ nhất. Thái Linh Linh mở miệng nói. người có phải hay không cho bộ nhân viên còn có bộ tài vụ đại lão cũng tặng quà. Có ý gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Toàn công ty đều ở đây thiếu người. Ta bộ an ninh lại là như vậy bên bờ ngành. Theo lý thuyết, tuyển mộ vậy không tới phiên chúng ta à? Làm sao hiện tại còn giúp chúng ta cái đầu tiên tuyển mộ? Thái Linh Linh không nhịn được nói. Còn có bộ tài vụ. Còn nói chúng ta bộ an ninh mấy ngày nay người quá ít. Chủ động nói cho chúng ta gấp đôi tiền lương. Đây cũng quá giả đi. Trước kia Vạn Tùng đi cái này hai cái ngành muốn cái người. Muốn cái tiền. Vậy cũng là ha ha trước eo. Cầu Gia Gia nói với nãi nãi. Người nơi này. Làm sao chênh lệch lớn như vậy? Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Hơi suy nghĩ một chút. Liền có thể rõ ràng vấn đề ở chỗ. Đơn giản chính là ngày hôm qua ở cửa công ty một màn. Tự tay đem Vương Thiên ném ra. Lần này mọi người trong công ty đều biết. Mình sau lưng. Là có rừng tổng chỗ dựa. Liền cái này phía sau đài. Ai dám không giúp. Ai dám cản trở. Tới nịnh hót vậy đúng rồi. Đầu năm nay, cho tới bây giờ cũng không thiếu gặp gió chiều nào theo chiều đó người. Ở một cái công ty lớn, nếu muốn tấn thăng mau, trừ mình vững vàng bản lãnh ngoài ra, biết làm người, vậy là rất trọng yếu. Cái này có gì? Ta bộ an ninh phụ trách là toàn bộ công ty an toàn. Làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Diệp Trần thản nhiên nói, chuẩn bị một chút khảo hạch đi. Chúng ta cùng đi xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteryuiencsu.com/chéo-truyện-chéo-tay-nối-bang-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-tong-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.